Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 164, thần sấm chung kết canh thứ 5. Thời gian rút lui mấy ngày. Ở Tống Siêu cho tiềm lực không lớn bọn tiểu đệ. Ưng Thuận tương lai vũ trụ hạm đội quan chỉ huy vẻ đẹp tiền cảnh phía trước mấy ngày. Cửu giới thần vực Asgard thật vất và hô hoán hai đồ ơ nhiều lần, thần sấm tho mọi người. Rốt cục nhìn thấy cầu Bifrost có phản ứng. Tiếp ứng bọn họ trở lại Asgard. Chỉ là mới vừa sắp tới. Liền nhìn thấy đài điều khiển trên. Hai đồ ơ đã co quắp ngã xuống đất. Mau dẫn hai đồ ơ đi phòng điều trị. Tho ngay lập tức dặn dò thủ hạ Asgard ba dũng sĩ. Ta trước tiên đi tìm Loki tên khốn kiếp này. Mà Loki đây, ở lúc đó phát giác hai đồ ơ phản bội chính mình. Thả Asgard ba dũng sĩ cùng ship đồng thời tiến vào trái đất. Tìm Thor thời điểm, liền lập tức sắp xếp Destroyer đi tiêu diệt Thor. Đồng thời cầm Frost Giant thần khí Casket of Ancient Winter. Khống chế lại hai đồ ơ, cùng Frost Giant thủ lĩnh Lao Phây đạt thành thỏa thuận. Làm cho đối phương dẫn người đến đây Asgard giết Odin. Mà Loki đáp ứng trao trả đối phương chủng tộc thần khí Casket of Ancient Winter. Cái này Frost Giant thần khí từng ở sau khi chiến bại. Bị Odin thu lấy, đặt ở chính mình trong kho tàng. Lao Phây đồng ý, không biết trước mắt Asgard nhị vương tử là con trai của chính mình. Đáp ứng rồi đối phương yêu cầu, mang người đi đến Asgard, chuẩn bị giết rơi vào trong giấc ngủ sâu Odin. Đáng tiếc ở hắn đánh bại Asgard hoàng hậu Frigg thời điểm, đang chuẩn bị giết Odin, bị tên tiểu tử này từ phía sau đánh lén. Đáng thương Lao Phây liền chết như vậy ở con trai của chính mình trong tay. Đáng tiếc đến chết hắn cũng không biết chuyện này. Loki nhìn thấy tình huống như vậy, rất là thỏa mãn. Đây mới là chính mình muốn kịch bản A. Frost Giant xâm nhập Asgard, muốn giết Odin, thời khắc mấu chốt. Tân vương Loki lực lãm sóng to, ngăn cản Frost Giant âm mưu, giết thủ lĩnh của bọn họ Lao Phây. Sau đó, chờ chút chính mình lại khống chế cầu Bifrost, hung hăng công kích Frost Giant xào huyệt, triệt để phá hủy bọn họ hành tinh, để chủng tộc này triệt để tuyệt diệt. Từ đây ta Loki chính là Asgard chúa cứu thế. Đáng tiếc, hắn chỉ cao hứng một hồi. Loki, một tiếng thanh âm quen thuộc, gào thét. Tại đây cái Odin ngủ say thời khắc bên trong gian phòng vang lên đến. Chết tiệt, thời khắc mấu chốt cái này ngu ngốc làm sao đến rồi. Há, Thò, ta liền biết ngươi gặp trở về. Frigg nghe được là chính mình đại thanh âm của con trai. Vội vã bò dậy, tiến ra đón. Mẫu thân, Thò nhìn thấy Frigg nhịn xuống tức giận. Trước tiên đi an ủi dưới mẹ của chính mình. Đều là chính mình tùy hứng. Mới tạo thành tất cả những thứ này à. Loki, người tại sao không nói cho mẫu thân? Người phái Destroyer đi trái đất muốn giết ta cùng ship bọn họ. Loki tránh ra thật xa Thò. Cách ngủ say Odin giường lớn. Là lớn. Tất cả những thứ này đều là phụ thân cao nhất chỉ thị. Thò lắc đầu một cái. Thất vọng nói rằng. Loki, người vẫn luôn là cái cao minh nói dối nhà. Ta vẫn biết. Nhưng là ngươi thương tổn giữa chúng ta huynh đệ cảm tình. Loki chậm rãi tới gần Thò. Thò, ngươi có thể trở về là tốt rồi. Mà ta muốn đi thực hiện chức trách của chính mình. Ta muốn đi tiêu diệt đảm dám đánh lén Asgard Frost Giant quê hương. Nói thừa dịp Thò bị hắn nói. Lời nói khiếp sợ thời điểm. Trực tiếp đánh lén Thò. Đem hắn đánh ra gian phòng đi. Liền vội vàng xoay người hướng về cầu Bifrost chạy đi. Đáng tiếc chờ Thò phục hồi tinh thần lại chạy tới cầu Bifrost thời điểm. Loki đã phát động công kích. Đồng thời lợi dụng Frost Giant thần khí Casket of Ancient Winter. Cố định lại cầu Bifrost năng lượng phát ra vị trí. Cầu Bifrost cuồn cuộn không ngừng từ Asgard lấy ra năng lượng. Công kích Frost Giant hành tinh quê hương. Loki. Ngươi không nên làm như vậy. No, ta nhất định phải làm thế nào? Cái này vương vị chỉ có ta mới xứng đáng. Ta cứu vớt Asgard, giết đột kích Lao Phây, cứu phụ thân, Ta còn muốn hủy diệt Frost Giant quê hương Yotun 2. Người không thể hủy diệt một chủng tộc. Há, có đúng không? Không biết đã từng tôn trọng bạo lực tho. Bây giờ làm cái gì như vậy lòng dạ đàn bà? Nhân tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là trên trái đất người phụ nữ kia? Như vậy, xem ra ta cần tìm cái thời gian. Đi bái phỏng nàng a, người muốn chết. Loki, đối thoại đến đây là kết thúc. Hai huynh đệ lại bắt đầu tương ái tương sát. Mắt thấy cầu Bifrost lấy ra Asgard năng lượng càng ngày càng nhiều. Thor đau hạ quyết tâm. Xem ra tạm thời đi không được trái đất vấn an Jane A. Nghĩ đến bên trong, Thor việc nghĩa chẳng từ nan dơ lên Mjolnir. Điên cuồng công kích cầu Bifrost. Muốn triệt để đánh gãy cầu nối. Không còn cầu nối lấy ra Asgard năng lượng. Tự nhiên Yotun 2 quê hương sẽ không lại gặp hủy diệt. Có tội chính là lao phây cao tầng. Mà không phải một toàn bộ chủng tộc A. Hết thảy đều kết thúc. Cầu Bifrost gãy vỡ cái kia một chốc cái kia. Vô cùng cơn bão năng lượng. Để Thor cùng Loki trực tiếp bay lên. Sắp tới đem rơi vũ trụ vòng xoáy ở trong thời điểm. Vua của các vị thần Odin tỉnh lại. Thời khắc mấu chốt. Tới chỗ này. Đúng lúc kéo hai huynh đệ. Loki nhìn thấy Odin thức tỉnh, nhìn phụ thân, lớn tiếng la lên, phụ thân, ta vốn là có thể làm được, có thể tiêu diệt Yotun 2, hủy diệt toàn bộ Frost Giant chủng tộc, vì ngươi, vì chúng ta. Odin nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái, thất vọng đứa con thứ này biểu hiện, hơi một tí muốn tiêu diệt một chủng tộc, này không phải một cái vương tộc khí lượng cùng thành tựu a? No, Loki. Loki đầy mặt khiếp sợ nhìn Odin. Quả nhiên người phụ thân này vẫn là nhìn chính mình không hợp mắt a. Dù sao mình không phải thân sinh. Chính mình là Frost Giant thủ lĩnh con trai của Lao Phây. Đối phương vẫn từ khi còn bé liền yêu chuộng Tho. Cho dù cái này lỗ mãng ngu ngốc. Thường thường khắp nơi gây rắc rối. Loki triệt để tâm lương. Buông lỏng tay ra. Để cho mình rơi vào vũ trụ vòng xoáy ở trong. No. Loki, đừng buông tay. Thời khắc cuối cùng, Loki nghe được Thor tiếng giống giận dữ âm. Tạm biệt đi, ca ca ngốc của ta. Odin rất là thương tâm. Trải qua này chiến dịch, Asgard làm lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là Thor không ở nóng lòng với tham gia tiệc khánh công. Thường thường một mình đi đến gãy vỡ cầu Bifrost trước. Hỏi ý hai đồ ơ, quan với trái đất Jane Foster tình huống. Cầu Bifrost gãy vỡ sau muốn lại sửa tốt. Không phải một chuyện đơn giản. Trong thời gian ngắn bên trong là không nhìn thấy Jane. Chính mình đối với cái này nữ nhân yêu mến thất ước a. Asgard ba dũng sĩ nhìn Thor không ở yêu thích tham gia tiệc khánh công. Rượt dây ship đi biểu lộ. Đáng tiếc mấy lần cơ hội. Ship lấy dũng khí muốn cùng Thor biểu lộ. Cuối cùng đều là bị Thor đánh gãy. Nhất thời khó nén vẻ thất vọng. Tất cả những thứ này bị vương hậu Freyr nhìn ở trong mắt. Nói đến, Sif mới là Freyr trong mắt thích hợp nhất Thor con dâu a. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Xem ra nhi tử Thor vẫn là không thể quên được trên trái đất cái kia phàm nhân nữ tử a. Odin nhìn mình con lớn nhất, rất là thỏa mãn, rốt cục trưởng thành rất nhiều. Đây là một cái sau đó gặp vượt qua chính mình Asgard tân vương. Chỉ là Odin đang xem hướng về trong vũ trụ thời điểm. Vẫn là khó nén cô đơn. Chính mình con thứ hai đều là lý giải không được ý của chính mình. Loki, tất cả những thứ này Tống Siêu cũng không biết. Có điều đã dự liệu được. Cái này cũng là tại sao lần này Tống Siêu mang đội toàn bộ hành trình đánh nước tương nguyên nhân. Loki, người nhanh gặp gỡ Thanos đi. Nhanh lên một chút cầm sâu quyền trượng đến tấn công trái đất đi. Tống Siêu lúc này nhìn lên bầu trời ở trong các vì sao. Vũ trụ này, chính mình cũng sắp bắt đầu chính thức tiến quân a. Trái đất ngốc thời gian đủ dài a. Tuy rằng ở giải ngân hà bay qua 1800 viên. Đáng tiếc chính mình đời này vẫn chưa từng gặp qua trong vũ trụ. Những người nhiều màu sắc sặc sỡ chủng tộc a. Thực sự là muốn đi xem. Một đời trước trong điện ảnh xem không đã ghiền a. Nova Empire, Kree đế quốc, Sovereign cái này toàn bộ chủng tộc một thân màu hoàng kim quốc gia. Không giống văn minh đốm lửa va chạm.